Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 597, theo một bắt đầu. Thì chỉ là muốn để bọn hắn chết. Nhàn nhạt thanh âm trực tiếp theo Thánh Sơn cấm địa chậm rãi truyền tới, như một trận gió nhẹ thổi qua, rơi vào tất cả mọi người bên tai. Nhưng chính là cỗ này lạnh nhạt lại làm cho cả thập nhị trọng thiên lầu tinh tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ không thể nghi ngờ vô thượng ý vị, làm cho tất cả mọi người một trái tim đều không tự chủ được nâng lên cổ họng. Xoát một chút, tất cả mọi người ánh mắt liền hành hương sơn cấm phương hướng nhìn sang. Tuy vô pháp tránh thức thấy rõ toàn cảnh, nhưng đều có thể cảm nhận được chỗ đó vẫn như cũ bình tĩnh như thường, tựa hồ cũng không có cái gì khí tức quỷ dị. Đều vững tin, thanh âm nơi phát ra chính là đến từ Thánh Sơn cấm địa. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt đều trừng lớn, không tự kìm hãm được thẳng nuốt một cái cổ họng. Chỗ đó thật sự có người. Bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh Thánh Sơn cấm địa gạch dưới gạch dưới gạch dưới thiên tàng các. Thật ra chuyện, Lâm Thiên Vũ bọn người tự nhiên nghe được. Đây là Sở Lăng Tiêu thanh âm. Không khỏi ở giữa, đều nín thở, đại khí cũng không dám lại thở một chút. U Nhược Đan cũng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu sẽ ở thời điểm này ra mặt. Vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu thật không quan tâm, thậm chí đã rời đi Thánh Sơn cấm địa, lại không ngờ tới ngay tại cái này khẩn trương nhất thời khắc xuất hiện. Sau một khắc, một đôi vô cùng con ngươi băng lãnh liền cũng thập nhị trọng thiên đỉnh tháp bộ bay thẳng Thánh Sơn cấm địa mà đi. Khi thấy một đạo bạch y giờ phút này chính đưa lưng về phía mình, đứng tại nham thạch giá sách một bên, lẳng lặng liếc nhìn điển tịch thời điểm, nhất thời thì không khỏi sững sờ. Phịch một tiếng, có thể khi thấy cái kia đạo bạch y tiện tay hướng sau lưng ném đi một bản điển tịch, hóa thành cho tàn về sau. Trong chốc lát, nhất thời sắc mặt thì thay đổi, biến một mảnh âm trầm cùng phẫn nộ. Lòng Ngạo Thiên thực sự không nghĩ tới, đúng là chuyện như thế. Trước khi đến, hắn còn đang suy nghĩ Thánh Sơn cấm địa đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng làm hắn đến thập nhị trọng thiên lầu tinh về sau, lại ngạc nhiên phát triển Thiên Thanh Hầu cùng hơn 10 vị siêu tổ cấp sinh mệnh thể đều chưa từng xuất hiện. Thường ngày chỉ cần hắn buông xuống thập nhị trọng thiên tháp, căn bản tại hắn chả không rơi xuống cũng đã có người tới đón tiếp. Mà cái này kỳ thật mới là thập nhị trọng thiên tháp chân chính tác dụng. Hao phí vô cùng tư nguyên kiến tạo, sừng sững tại không gian vũ trụ, chỉ là dùng tới đón tiếp hắn vị này thập nhị trọng thiên lầu tinh lão tổ tông trở về địa phương. Nhưng lần này lại không có, bởi vậy hắn mới đưa Lâm Thiên Vũ bọn người truyền đến tra hỏi, lại không nghĩ rằng Lâm Thiên Vũ bọn người vậy mà cái gì cũng không nói. Ngược lại là quên đi, hắn lần này trở về mục đích thực sự, xem Thánh Sơn cấm địa đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trông thấy Sở Lăng Tiêu trong tích tắc, Lòng Ngạo Thiên tâm lý thì triệt để nổ, sắc mặt băng lạnh đến cực hạn, cắn răng thật chặt, nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu, cái kia một đầu tóc trắng càng là không gió mà bay, liền cái kia trên thân mặc quần áo đều bởi vì phẫn nộ dần dần bành trướng lên. Trách không được luân hồi thiên khung tinh những điển tịch kia xảy ra vấn đề, nguyên lai lại là như vậy. Hắn còn tưởng rằng là luân hồi thiên khung tinh tự thân xảy ra vấn đề gì, nhưng cũng sợ là bởi vì thập nhị trọng thiên lầu tinh bên này đưa đến, bằng không hắn cũng sẽ không đang nghe tin tức này thì lập tức ngựa không ngừng vó chạy về. Thiên Thanh Hầu cùng hơn 10 vị ta thập nhị trọng thiên lầu tinh siêu tổ cấp sinh mệnh thể đều là ngươi giết sao? Sau một khắc, vô cùng băng lãnh mà tràn ngập nổi giận ngữ khí chất vấn âm thanh, liền nhất thời theo Long Ngạo Thiên trong miệng truyền ra. Nhưng nghe đến một câu nói kia trong nháy mắt, toàn bộ thập nhị trọng thiên lầu tinh đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, bầu không khí chuyển tiếp đột ngột cho đến hoàn toàn tĩnh mịch. Lớn như vậy thập nhị trọng thiên lầu tinh, vừa mới còn có thể nghe được một chút rất nhỏ xem thường thì thầm, này lại dường như toàn bộ không gian đều bị đọng lại, tĩnh một cây châm ngã xuống, giờ phút này đều có thể gây nên một trận nổ vang rung trời. Thập nhị trọng thiên lầu tinh, tất cả mọi người đang nghe Long Ngạo Thiên câu nói này trong nháy mắt, cả người đều biến đầy giấy ngốc trẻ, yên lặng, khó có thể tin, gương mặt ngây ra như phỗng, cọng tóc đều bị hù dựng lên. Tiếp lấy, trong nháy mắt công phu, tim đập tốc độ so trước đó tăng nhanh gấp 3 còn không hết. Mỗi người đều cảm giác đỉnh đầu trong nháy mắt vang lên một trận kinh thiên sét đánh, làm bọn hắn chỉ cảm thấy một trận rùng mình. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì? Chết, bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh đế vương Thiên Thanh Hầu. Chết, cái này sao có thể? Đây chính là hỗn độn cảnh trí cường giả bên trong quân lâm không gian vũ trụ đế vương a. Làm sao có thể chết, có thể câu nói này. Còn hết lần này tới lần khác là lão tổ tông Long Ngạo Thiên nói ra được. Vậy liền không thể không khiến bọn họ tiếp nhận sự thật này. Lẩm bẩm, giờ khắc này, toàn bộ thập nhị trọng thiên lầu tinh tất cả mọi người thẳng nhìn lấy xa xôi thánh sơn cấm địa gạch dưới gạch dưới gạch dưới thiên tàng các. Cũng nhịn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Toàn bộ thân thể cũng nhịn không được run rẩy một hồi. Có thể giết chết bọn hắn thập nhị trọng thiên lầu tinh đế vương Thiên Thanh Hầu, một tôn hỗn độn 9 tầng cảnh trí cường giả, vẫn là như thế lặng yên không một tiếng động, làm bọn hắn toàn bộ hạo thập nhị trọng thiên lầu tinh đều không có phát hiện điều kiện tiên quyết. Cái này, đây là trong truyền thuyết nói bên ngoài hồng mông cảnh cường giả. T, ngắn ngủi trong nháy mắt, tất cả mọi người suy nghĩ, nhất thời liền đến một cái 180 độ đại chuyển biến. Nghĩ rõ ràng đồng thời, toàn cũng nhịn không được lần nữa trừng to mắt, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh thánh sơn cấm địa, lại tới dạng này một tôn nhân vật kinh khủng. Nhưng càng để bọn hắn không nghĩ tới, tôn này vượt qua nói bên ngoài hồng mông cảnh cường giả, lại không chỉ có liền giết hắn thập nhị trọng thiên lầu tinh hơn 10 vị đỉnh phong cao tầng, còn trực tiếp giết bọn hắn đế vương Thiên Thanh Hầu. Hắn làm sao dám? Chẳng lẽ không biết lão tổ tông hiện tại thế nhưng là hạo hãn tổ địa thập đại đế quân bên trong nhân vật dẫn đầu gạch dưới gạch dưới gạch dưới mạnh nhất hồng mông cảnh sao? Gia hỏa này điên rồi đi. Tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Lớn như vậy thập nhị trọng thiên lầu tinh, ánh mắt mọi người đều tại thời khắc này không ngừng run rẩy, vội vàng cách xa thập nhị trọng thiên tháp. Tình huống này hoàn toàn không đúng, cứ theo đà này, hai tôn hồng mông cảnh cường giả còn không đánh nhau chết sống. Nhưng đối với thời khắc này Lâm Thiên Vũ bọn người cùng Uông Nhược Đan mà nói, lại là một trái tim trong nháy mắt thì chìm đến đáy cốc, trong lòng trực giác đến chuẩn bị bắt nạt. Vừa mới lão gia hỏa rõ ràng sớm đã biết Thiên Thanh Hầu bọn người đã chết, có thể hết lần này tới lần khác lại cố ý tra tấn bọn họ. Lão gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu thì chỉ là muốn tìm cái lý do đem bọn hắn tại tất cả tộc người trước mặt giết đi, đã bảo vệ danh dự, còn triệt triệt để đem chọn cái thập nhị trọng thiên lầu tinh đều sau này rơi ở trong tay của hắn. Dù sao, Thiên Thanh Hầu tại thời điểm hắn không cần lo lắng, hiện tại Thiên Thanh Hầu chết rồi, sau này cái này thập nhị trọng thiên lầu tinh hắn cũng không thể lại mỗi ngày đợi ở chỗ này, dứt khoát cũng không bằng lấy cớ giết bọn hắn. Chỉ sợ truy cứu nguyên nhân chính là năm đó bọn họ phản đối lão gia hỏa, đối vạn giới chi địa thấy chết không cứu sự kiện này. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu không phải năm đó đứng tại bọn họ bên này vị kia hỗn độn 10 tầng cảnh còn sống, bọn họ chỗ nào có thể sống đến bây giờ. Nhưng có một chút, không chỉ có bọn họ không biết, Long Ngạo Thiên chính mình cũng không biết, đó chính là đi quá nhanh, không có nghe được luân hồi thiên khung tinh đám kia lão giả đằng sau nói lời, thủ hộ thiên tướng thần Dạ Húc cũng đã chết. Cứ thế giờ phút này, Long Ngạo Thiên tỉ mỉ quan sát kỹ một phen Sở Lăng Tiêu, phát hiện cũng không có cái gì uy hiếp về sau, trực tiếp ngay tại nâng dưới đời, hướng về Thánh Sơn trong cấm địa Sở Lăng Tiêu đánh ra, dám đụng đến ta thập nhị trọng thiên lầu tinh căn cơ, ngươi muốn chết. Sau một khắc, chỉ nghe được một tiếng gầm thét như lôi đình đồng dạng nổ vang, quanh quẩn tại toàn bộ thập nhị trọng thiên lầu tinh trên không, tại chỗ chấn tất cả mọi người, gương mặt hoảng sợ, tâm linh càng là một trận điên cuồng run rẩy. Chỉ bất quá, nghe được câu này, Lâm Thiên Vũ bọn người cùng Nhược Đan lại là không hiểu cảm giác. Câu nói này tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.